Chương 9. Poirot đưa ra hai giải đáp. Các hành khách kéo đến chật kín tòa ăn uống. Ai đấy đều loay hoay tìm chỗ ngồi xung quanh những chiếc bàn. Tất cả đều ít nhiều mang bộ dạng giống nhau. Một sự ngóng chờ xen lẫn với lo lắng. Bà Thụy Điển thì vẫn thúc thích khóc và bà Harper đang dỗ dành bà đây. Ôi ôi, em cứ bình tĩnh lại đi, cô em thân mến. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi mà. Em phải bình tĩnh lại mới được. Nếu như một trong chúng ta chính là tên hung thủ sâu xa, thì ai cũng biết đó không phải là em. Ai mà điên khùng nghĩ ra chuyện đó chứ. Em cứ ngồi đây đi, chỉ ngồi cạnh em nè. Nè, em không có việc gì phải lo lắng cả. Giọng bà dục tắt khi Poirot đứng dậy. Ông phụ trách toa lượng lờ ở thềm cửa. À, ông có cho phép tôi đứng ở đây hay không? Tất nhiên rồi, Michel. Thưa các ông, các bà, tôi xin nói bằng tiếng Anh vì tôi nghĩ mọi người ở đây đều biết chút ít ngôn ngữ này. Chúng tôi ở đây để điều tra về cái chết của Samuel Edward Pratchett, bí danh là Cassetti. Có hai lời giải khả tính cho vụ án này. Tôi xin trình bày chúng ra trước tất cả quý vị và tôi sẽ nhờ ông Bu và bác sĩ Constantine ở đây phán xét giùm xem lời giải nào là đúng. Giờ thì tất cả quý vị đều đã biết các sự kiện của vụ án. Sáng nay, ông Pratchett được phát hiện bị đâm chết. Ông được cho là còn sống ít nhất là đến 12 giờ 37 phút tối qua, khi ông nói chuyện với phụ trách toa qua cửa khoang của ông. Một chiếc đồng hồ trong túi áo pyjama của ông đã được tìm thấy trong tình trạng mốc méo và đứng ở 1 giờ 15 phút. Bác sĩ Constantine, người đã khám nghiệm tử thi, cho rằng thời gian ông Pratchett chết là từ nửa đêm cho đến 2 giờ sáng. Nửa tiếng sau lúc nửa đêm, như quý vị đều biết, tàu đã bị kẹt lại do bão tuyết. Sau thời gian này, không ai có thể ra khỏi tàu. Lời chứng của ông Hartman vốn là thành viên của cơ quan trinh thám New York. Nhiều cái đầu quay sang nhìn Hartman, cho thấy rằng không ai có thể đi qua khoang của ông. Khoang số 16 ở sát cuối tòa. Mà ông ta không trông thấy. Do đó chúng ta buộc phải kết luận rằng hung thủ là một trong những người đang ở trên tòa này, tức tòa Stamboul Kaler. Tôi xin nói rõ, đó đã từng là lập luận của chúng tôi. Hả? Ừ, cái gì? Nhưng tôi sẽ đặt ra trước quý vị một lập luận khác. Nó rất đơn giản. Ông Pratchett có một kẻ thù nào đó mà ông ta lo sợ. Ông ta mô tả kẻ thù này cho ông Hartman và bảo ông này rằng vụ tấn công nếu nó xảy ra thì nhiều khả năng sẽ vào đêm thứ hai sau khi rời Stamboul. Bây giờ tôi xin thưa với quý vị rằng ông Pratchett biết nhiều điều hơn là ông ta nói ra. Kẻ thù mà ông Pratchett chờ đợi đã lên tàu tại Bengard hay có thể tại Vinkovsi qua cánh cửa mà đại tá Abonot và ông McQueen để ngỏ khi hai vị này xuống sân ga chốc lát. Hắn đã tìm được một bộ đồng phục của phụ trách toa mà hắn mặc ra ngoài bộ đồ thường. Hắn cũng lấy được chiếc chìa khóa vạn năng giúp hắn vào được khoang của ông Pratchett, cho dù cửa có bị khóa chăng nữa. Ông Pratchett lúc đó đã bị ngấm thuốc ngủ. Gã kia đã đâm ông ta một cách hung bạo và rời khỏi khoang qua cánh cửa thông sang khoang của bà Harper. Ồ, đúng vậy đó. Trong khi chui qua, hắn nhét con dao găm đã sử dụng vào chiếc túi đựng đồ vệ sinh của bà Harper, nhưng hắn đã vô tình để rơi mất một chiếc cúc trên bộ đồng phục. Rồi hắn thoát khỏi khoang ra ngoài hành lang. Hắn vội vàng nhét bộ đồng phục vào chiếc vali bên trong một khoang không có người. Vài phút sau, trong bộ đồ bình thường, hắn rời tàu trước khi tàu xuất phát. Một lần nữa, hắn sử dụng cùng lối đi, tức qua cánh cửa gần tòa ăn uống. Mọi người đều há hốc miệng. Vậy còn chiếc đồng hồ thì sao? Hartman thắc mắc. Ở đây quý vị sẽ có lời giải thích cho toàn bộ sự việc. Ông Pratchett đã quên không quay lui đồng hồ lại một tiếng. Điều mà lẽ ra ông phải làm ở Starry Road. Đồng hồ của ông ta vẫn giữ giờ Trung Âu. Ông ta bị đâm vào lúc 12 giờ 15, chứ không phải 1 giờ 15. Nhưng mà cách giải thích này thật là phi lý. Giọng nói từ trong khoang vào lúc 1 giờ kém 23 phút thì giải thích sau đây hả? Phải là giọng của ông Pratchett, nếu không thì là giọng của kẻ đã giết ông ta rồi. Không nhất thiết, đó cũng có thể là, xem nào, một nhân vật thứ ba. Người này vào khoang để nói chuyện với Pratchett và phát hiện ông ta chết. Hắn bèn bấm chuông gọi phụ trách toa đến. Nhưng rồi, như ta vẫn nói, hắn ta chợt có linh cảm. Hắn sợ bị cáo buộc giết người nên giả là ông Pratchett nói giọng ra. Ồ, cũng có thể lắm ha. Bu miễn cưỡng thừa nhận. Poirot nhìn bà Harper. Vâng, thưa bà muốn nói gì? Ồ, tôi cũng không rõ lắm tôi đã nói gì nữa. Ông có nghĩ cả tôi cũng nên quay lui lại đồng hồ hay không hả? Không, thưa bà. Tôi nghĩ bà đã nghe gã kia chui qua, nhưng nghe một cách vô thức. Lát sau bà mơ thấy ác mộng. Trong đó bà thấy có một người đàn ông trong khoang bà. Bà giật mình tỉnh dậy và bấm chuông gọi phụ trách toa. Ồ ha, tôi nghĩ cũng có thể lắm mà. Bà Hubbard thừa nhận, công chúa Dragobi Rup đang nhìn Poirot chằm chằm. Vậy thì ông giải thích sao về lời chứng của người hầu tôi thưa ông? Rất đơn giản thưa bà. Người hầu của bà nhận ra chiếc khăn tay tôi đưa bà ấy xem là của bà. Bà ấy bèn tìm cách che chắn cho bà một cách vụng về. Bà ấy quả có da phải gã kia. Nhưng sớm hơn, vào lúc tàu ở ga Vinkovsi, bà ấy bịa ra rằng đã thấy hắn muộn hơn, với ý quẩn là tạo cho bà một bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Bà công chúa cúi đầu. Ông đã nghĩ ra được mọi thứ, thưa ông. Tôi rất khâm phục ông. Có một khoảng im lặng, rồi tất cả giật bắn người lên khi bác sĩ Constantine bất chợt giọng lên bằng cái rầm. Không, không thể nào. Không, nghìn lần không thể nào được. Giải thích đó không vững chút nào. Nó sơ xuất ở hàng chục tình tiết nhỏ. Án mạng không diễn ra như vậy. Ông Poirot hẳn phải biết rõ điều đó. Poirot nhìn ông bác sĩ bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi sẽ còn phải trình bày lời giải thích thứ hai của mình. Nhưng xin đừng từ bỏ lời giải thích này quá đột ngột như vậy. Ông có thể sẽ phải đồng ý với nó sau này. Poirot quay sang những người còn lại. Còn một lời giải thích thứ hai cho án mạng này. Sau đây là cách mà tôi đi đến nó. Khi tôi nghe xong các lời chứng, tôi ngã người ra, nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ. Tôi thấy có một số tình tiết đáng chú ý. Tôi liệt kê chúng ra cho hai đồng sự của tôi. Một số tình tiết tôi đã sáng tỏ, chẳng hạn như vết mở trên tập hộ chiếu, vân vân. Tôi sẽ chỉ bàn về những tình tiết còn lại. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là lời nhận xét mà ông Bu đã nói với tôi vào bữa trưa tại toa ăn uống trong ngày đầu tiên tàu rời Istanbul. Ông ấy nói về một sự tập hợp thú vị trên tàu do tính đa dạng của nó, với sự đại diện của tất cả mọi tầng lớp và quốc tịch. Tôi đồng ý với ông ấy. Nhưng khi tình tiết này đi qua đầu tôi đã cố hình dung xem liệu sự tập hợp này có thể nào được chọn lọc theo những hoàn cảnh khác. Và câu trả lời của tôi là chỉ có thể ở Mỹ. Chỉ ở Mỹ mới có một mái nhà nào đó cấu thành từ những người thuộc đa dạng các quốc tịch. Một người lái xe Ý, một bảo mẫu Anh, một y tá Thụy Điển, một chú em Pháp, vân vân. Điều đó dẫn tôi đến một kế hoạch suy đoán. Đó là đưa mỗi người vào một vai nào đó trong tấn thảm kịch Armstrong, giống như người đạo diễn dựng lên vở kịch. Quả thật, điều đó đã cho tôi một kết quả cực kỳ thú vị và đáng hài lòng. Trong đầu tôi còn xem xét lời chứng riêng rẽ của từng người và đi đến một số kết quả kỳ lạ. Trước hết, xin lấy lời chứng của ông McQueen. Cuộc phỏng vấn ông ta lần đầu tiên cũng bình thường. Nhưng trong lần phỏng vấn thứ hai, ông ta đã đưa ra một nhận xét khá kỳ lạ. Tôi kể lại cho ông ta về mẫu giấy có đề cập đến vụ án Armstrong. Ông ta nói, dĩ nhiên, và dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Ý tôi nói, đó là một sơ suất của lão ta. Tôi lập tức cảm thấy đó không phải là điều mà ông ta định nói tiếp. Giả sử, điều mà ông ta định nói tiếp là, nhưng chắc chắn nó đã bị đốt rồi mà. Trong trường hợp đó, ông McQueen phải biết về tờ giấy đó và biết về việc thiêu hủy nó. Nói cách khác, ông ta phải là hung thủ hay là người đồng lõa với hung thủ. Rất tốt. Rồi đến ông người hầu, ông ta nói chủ của ông có thói quen dùng thuốc ngủ khi đi xe lửa. Điều đó có thể đúng, nhưng liệu Bridget có dùng nó đêm qua hay không? Khẩu súng tự động dưới gối của ông ta cho thấy đây là một lời nói dối. Bridget đã có ý đề phòng vào đêm qua. Nếu ông ta có dùng loại thuốc ngủ nào thì đó hẳn phải là ngoài ý định. Ai đã chút thuốc ngủ? Rõ ràng chỉ có thể là ông McQueen hay là ông người hầu. Bây giờ ta hãy chuyển sang lời chứng của ông Hartman. Tôi tin tất cả những gì ông ta nói về nhân thân của ông ta. Nhưng khi nói đến những phương pháp mà ông ta sử dụng để canh chừng cho ông Ratchet, thì câu chuyện trở thành một sự phi lý không hơn không kém. Cách hiệu quả duy nhất để bảo vệ ông Ratchet là qua đêm ngay trong khoang của ông ta, hay ở một vị trí nào đó có thể quan sát được cửa khoang ông ta. Điều duy nhất mà lời chứng của ông Hartman cho thấy rõ là không một ai khác từ các toa khác trên tàu có khả năng giết ông Ratchet. Tôi khanh một vòng tròn quanh toa Stamford Calais. Đó là một điều mà tôi cảm thấy khá kỳ lạ, không thể nào giải thích được. Tôi để nó sang một bên để nghĩ chuyện khác. Có lẽ giờ đây tất cả quý vị đều đã nghe kể về vài lời trao đổi giữa cô Debenham và đại tá Arbuthnot mà tôi nghe lõm được. Trong suy nghĩ của tôi, điều thú vị là ở chỗ đại tá Arbuthnot gọi cô ấy là Mary, và rõ ràng đang trong giai đoạn rất thân mật với cô ấy. nhưng ông đại tá làm như chỉ mới gặp cô ấy vài ngày trước. Tôi biết những người anh kiểu như ông đại tá, cho dù ông ta có bị tiếng sét ái tình với cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên chăng nữa, ông ta cũng sẽ tiến tới từ từ, chừng mực chứ không ồ ạt như vậy. Cho nên tôi kết luận rằng đại tá Abonot và cô Debenham thật ra đã quen thân với nhau từ lâu, và vì một lý do nào đó phải giả tản như những người xa lạ. Một chi tiết nhỏ nữa là cô Debenham tỏ ra dễ dàng quen thuộc với thuật ngữ đường dài khi nói về các cú điện thoại. Vậy mà cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ ở Mỹ. Tôi xin chuyển sang một nhân chứng khác, bà Hoppa. Nói với chúng tôi rằng do nằm trên giường nên bà ta không thể thấy cánh cửa thông khoang đã chốt hay chưa, cho nên phải nhờ bà Olsen xem giúp. Lời khai này của bà có thể là tuyệt đối đúng nếu như bà ngủ ở các khoang số 2, số 4 hay là số 12 hay bất kỳ khoang số chẳng nào, nơi mà thanh chốt nằm ngay dưới tay nắm. Ở các khoang số lẻ như là khoang số 3, thanh chốt nằm ở trên tay nắm khá xa, do đó không thể bị che khuất bởi chiếc túi được. Tôi buộc phải kết luận rằng bà Hoppa đã bịa ra một sự việc không hề diễn ra. Và bây giờ tôi xin có đôi lời về thời gian. Trong đầu tôi, điều thực sự lý thú về chiếc đồng hồ mấp méo là nơi mà nó được tìm ra, tức trong túi áo pyjama của ông Ratchet. Đó là một nơi giữ đồng hồ rất bất tiện và khó tin, đặc biệt là khi ngay trên đầu giường đã có sẵn một chiếc móc để treo đồng hồ. Do đó tôi cảm thấy chắc chắn rằng chiếc đồng hồ đã được cố tình bỏ vào túi và chỉnh giờ lại. Như vậy, án mạng đã không diễn ra vào lúc 1 giờ 15. Vậy thì nó diễn ra sớm hơn à? Nói chính xác hơn là vào lúc 1 giờ kém 23 phút. Ông bạn Bu của tôi đã đưa ra một lập luận ủng hộ giả thuyết này. Đó là tiếng thét đã đánh thức tôi dậy. Nhưng ông Ratchet đã ngấm thuốc rất sâu. Ông ấy không thể hét được. Nếu như ông ấy mà hét được, thì hẳn ông ấy cũng đã chống chọi cách chi đó để tự bảo vệ mình. Thế nhưng không hề có dấu hiệu kháng cự nào như thế cả. Tôi nhớ lại ông McQueen đã cố lôi kéo sự chú ý, không chỉ một lần mà những hai lần, và lần thứ hai rất trắng trợn, đến việc ông Richard không nói được tiếng Pháp. Tôi đi đến kết luận rằng toàn bộ vụ việc lúc 1 giờ kém 23 phút là một vở kịch để đánh lừa tôi. Bất cứ ai cũng dễ dàng đoán ra việc chỉnh đồng hồ. Đó là một mẹo khá phổ biến trong những tiểu thuyết trinh thám. Họ nghĩ rằng tôi có thể nhìn ra điều đó và tự ru ngủ bởi sự khôn ngoan của mình. Tôi sẽ nghĩ rằng do ông Ratchet không nói được tiếng Pháp, giọng nói mà tôi nghe thấy lúc 1 giờ kém 23 phút không phải là giọng của ông ta, và lúc đó ông ta đã chết rồi. Nhưng tôi thì tôi tin rằng vào lúc 1 giờ kém 23 phút, ông Ratchet vẫn còn sống và đang chìm sâu trong giấc ngủ của mình. Nhưng mẹo này đã thành công. Tôi đã mở cửa nhìn ra ngoài. Tôi quả thực đã nghe thấy câu tiếng Pháp. Nếu tôi đần độn một cách khó tin đến mức không hiểu ra ý nghĩa của câu này, thì sẽ có người hướng sự chú ý của tôi vào đó. Nếu cần thiết, ông McQueen có thể công khai đến thẳng chỗ tôi. Ông ấy sẽ nói, xin lỗi ông Paro, đó không thể là do ông Ratchet nói. Ông ấy không nói được tiếng Pháp. Vậy thì án mạng đã thực sự diễn ra vào lúc nào? Và ai là người đã giết ông ta? Theo ý kiến của tôi, và đó chỉ là ý kiến thôi, Ratchet bị giết vào một thời điểm nào đó rất gần lúc 2 giờ, trễ tối đa trong mức dự đoán của ông bác sĩ. Còn về việc ai giết ông ta? Poirot dừng lại nhìn quanh các cửa tòa, không thể than phiền là thiếu dán sự chú ý. Mọi con mắt đều dán chặt vào ông. Trong sự im ắng, người ta nghe thấy cả những tiếng động nhỏ nhất. Ông chậm rãi nói tiếp. Tôi đặc biệt chú ý đến sự khó khăn cùng cực trong việc tìm ra bằng chứng chống lại một người nào đó trên tàu này. Tôi cũng rất chú ý đến sự trùng hợp khá kỳ lạ, khi mà trong mỗi trường hợp, bằng chứng vắng mặt lại được cung cấp bởi nhân vật mà tôi xin tạm gọi là khó ngờ nhất. McQueen và đại tá Abonot cung cấp bằng chứng vắng mặt cho nhau. Giữa hai người này, khó ai tin được rằng họ đã từng có mối quen biết từ trước. Điều tương tự cũng xảy ra giữa ông người Hầu Anh và ông người Ý, giữa bà người Thụy Điển và cô gái người Anh. Tôi tự nhủ, thật là kỳ lạ. Lẽ nào tất cả mọi người đều tham gia vào đây? Và rồi, thưa quý vị, tôi đã thấy ánh sáng. Tất cả đều tham gia. Do có quá nhiều người liên quan trong vụ Armstrong đi trên cùng một chuyến tàu lửa, sự trùng hợp không chỉ là ít khả năng, mà đơn giản là không thể có được. Tôi nhớ lại nhận xét của đại tá Abonot về phán xét của bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn bao gồm 12 người, thì ta có 12 hành khách và Ratchet bị đâm 12 nhát. Và điều mà tôi băn khoăn suốt, Vì chuyến Stamford Calais chợt đông khách một cách thất thường vào mùa ế ẩm này bỗng nhiên được giải thích. Ratchet đã thoát khỏi công lý ở Mỹ. Tội ác của ông ta là không phải bàn cãi. Tôi mường tượng một bồi thẩm đoàn tự chỉ định gồm 12 người để kết án tử cho ông ta. Và do thực tế của vụ án này, đã buộc phải trở thành chính những người hành quyết. Và lập tức, với giả định trên, toàn bộ vụ việc đi vào một trật tự đẹp đẽ và sáng sủa. Tôi thấy nó giống như một tấm khảm hoàn hảo. Mỗi người sắm vai mà họ được phân công, mọi thứ ngăn nắp đến mức nếu nghi vấn được chĩa vào ai đó thì lời chứng của một hay nhiều người khác sẽ minh giám cho người bị buộc tội và làm rối tung vấn đề. Lời chứng của ông Hammond là cần thiết trong trường hợp có người ngoài bị tình nghi gây án và không thể cung cấp bằng chứng vắng mặt. Hành khách trên tòa Stamford thì không gặp nguy cơ nào. Từng chi tiết nhỏ của các lời chứng đều được tính toán từ trước. Toàn bộ vụ việc là một trò chơi ghép hình được lên kế hoạch một cách rất thông minh và ngăn nắp, đến mức bất kỳ mẫu kiến thức mới mẻ nào được tìm ra cũng chỉ làm cho lời giải tổng thể càng thêm khó khăn. Như ông bạn cũ của tôi đã nhận xét, vụ này có vẻ vô lý đến mức kỳ quái. Đó chính xác là ấn tượng mà người ta muốn đem lại. Lời giải này có giải thích được tất cả hay không? Có. Nó giải thích được trạng thái của các vết thương. Mỗi vết thương được đâm bởi một người. Những lá thư đe dọa giả mạo. Chúng giả mạo vì chúng không phải là thật, được viết ra chỉ để tạo ra một bằng chứng. Chắc chắn là cũng có những lá thư thật cảnh cáo Ratchet về số phận của ông ta. McQueen đã hủy những lá thư này và thay chúng bằng những lá thư khác. Câu chuyện của ông Hammond về việc được Ratchet thuê mướn, dĩ nhiên từ đầu đến cuối nó là lời nói dối, mô tả về người đàn ông bí ẩn nhỏ thó, da sậm, giọng mai mái, là một mô tả thuận tiện. Bởi lẽ nó không buộc tội bất cứ ai trong số các phụ trách tòa và nó áp dụng được cho cả cho nam lẫn nữ. Ý tưởng đâm bằng dao thuật nghĩ thì thấy rất kỳ lạ. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy không có cách nào khác phù hợp với hoàn cảnh tuyệt vời hơn vậy. Dao găm là một vũ khí mà ai cũng dùng được, dù khỏe hay là yếu, và nó cũng không gây tiếng động. Mặc dù có thể là sai, nhưng tôi tưởng tượng ra rằng mỗi người thay phiên nhau đi vào trong khoang tối mù của Ratchet qua cánh cửa thông qua khoang bà hút ba và đâm. Bản thân họ cũng không biết nhát dao nào đã giết chết ông ta. Lá thư cuối cùng mà có lẽ Ratchet đã tìm thấy trên gối của ông ta đã được cẩn thận thiêu hủy. Không có manh mối nào dẫn đến vụ án Armstrong thì tuyệt đối không có lý do nào để nghi ngờ bất cứ hành khách nào trên tàu. Án mạng rồi sẽ được khép lại như một tác phẩm từ bên ngoài, và người đàn ông nhỏ thó, da sẫm, giọng mai mái kia sẽ trở thành kẻ được thấy bởi một hai hay vài hành khách rời tàu ở ga Broad. Tôi không biết chính xác điều gì xảy ra khi những người đồng mưu phát hiện ra rằng phần này của kế hoạch trở nên không thể thực hiện do sự cố tàu dừng. Tôi hình dung đã có một cuộc hội ý nhanh và họ đã quyết định tiến tới. Quả thật là lúc này sẽ có một hay nhiều hành khách bị nghi ngờ, nhưng khả năng đó cũng đã được trù liệu từ trước. Chỉ thêm một việc bổ sung nữa phải thực hiện, đó là làm cho vấn đề trở nên rối rắm hơn nữa. Hai món được gọi là manh mối đã được bỏ lại khoang của người chết. Một món buộc tội đại tá Arbuthnot, người có bằng chứng gián mặt mạnh nhất và có mối quan hệ khó chứng minh nhất với gia đình Armstrong. Món kia, tức là chiếc khăn tay, thì buộc tội công chúa Radobirov, người mà cho phẩm giá và địa vị xã hội của mình cũng như do tình trạng thể lực đặc biệt suy yếu, cộng thêm với bằng chứng ngoại phạm do người hầu và phụ trách tòa cung cấp, đang ở một vị thế không thể nào giới tới được. Để tiếp tục làm rối loạn vấn đề, một con mồi đỏ được tung thêm vào, người phụ nữ bí ẩn mặc chiếc kimono màu đỏ. Một lần nữa, tôi trở thành người làm chứng cho sự tồn tại của người phụ nữ này. Có một tiếng va đập mạnh vào cửa của tôi. Tôi nhởm dậy, ngó ra ngoài và nhìn thấy một chiếc kimono màu đỏ tươi đang biến mất ở phía xa. Một tập hợp những người làm chứng gồm ông phụ trách tòa, cô Debenham và ông McQueen cũng trông thấy người này. Tôi nghĩ ai đó có óc khôi hài đã đặt chiếc kimono đỏ này lên nóc chiếc vali của tôi trong lúc tôi đang bận phỏng vấn trong tòa ăn uống. Bộ đồ này thoạt tiên đến từ đâu? Tôi không biết. Tôi ngờ rằng nó là tài sản của bá tước phu nhân Andrzej. Vì hành lý của bà ấy chỉ chứa một chiếc áo bằng tơ xoèn xoàn, được may giống như là một chiếc váy dài hơn là áo khoác ngủ. Khi ông McQueen trở thành người đầu tiên biết được rằng lá thư được thiêu hủy hết sức cẩn thận kia vẫn còn một phần chưa thủ tiêu hết. Và Armstrong chính xác là từ còn sót lại. Ông ta hẳn đã lập tức truyền tin cho mọi người. Chính từ lúc đó, vị thế của bá tước phu nhân trở nên chông chênh và chồng của bà ấy phải lập tức sửa chữa tấm hộ chiếu. Đó chính là điều rủi ro thứ hai của họ. Họ đồng tâm nhất trí với nhau sẽ chối đến cùng mọi mối liên hệ với gia đình Armstrong. Họ biết tôi không có những phương tiện trực tiếp để tìm ra sự thật và họ không tin rằng sẽ nắm được vấn đề trừ phi nghi vấn của tôi tập trung vào một cá nhân nào đó. Giờ thì chúng ta hãy xem xét thêm một tình tiết nữa. Mặc định rằng lý thuyết về tội ác của tôi là đúng và bản thân tôi cũng tin rằng nó nhất định là đúng, thì rõ ràng là cả ông phụ trách tòa cũng tham gia vào âm mưu này. Nhưng nếu vậy thì ta có đến 13 người chứ không phải 12. Thay vì công thức thông thường, trong rất nhiều người chỉ có một người có tội. Tôi đã phải đối mặt với vấn đề có đến 13 người và chỉ một người duy nhất vô tội. Người đó là ai? Tôi đi đến một kết luận rất lạ lùng. Tôi kết luận rằng người không tham gia vào án mạng phải là người được xem là có nhiều động cơ gây án nhất. Tôi nghĩ đến bá tước phu nhân Aranji. Tôi rất ấn tượng bởi sự thống thiết của chồng bà ấy khi ông ta lấy danh dự cá nhân long trọng thề với tôi rằng vợ của ông không hề rời khỏi khoang đêm qua. Tôi quyết định rằng bá tước Aranji đã thế chỗ vợ của ông. Nếu vậy thì ông Pia Mitchell chắc chắn là một trong số 12 người. Nhưng làm sao giải thích sự đồng lõa của ông ta? Ông ta là một người đàng hoàng, đã làm việc lâu năm cho công ty chứ không phải loại người có thể đút lót để tham gia vào tội ác. Dù vậy, Pia Mitchell chắc chắn có can hệ trong vụ Armstrong. Điều này có vẻ rất là khó tin. Nhưng rồi tôi nhớ lại rằng cô chú em bị chết là người Pháp. Giả sử rằng cô gái tội nghiệp đó là con của ông Pia Mitchell, điều này giải thích được tất cả. Nó cũng giải thích địa điểm được chọn để dàn dựng vụ án mạng. Còn ai khác mà sự tham gia vào màn kịch này là chưa rõ ràng? Đại tá Abunod, tôi đoán là bạn của ông Armstrong. Có lẽ họ đã cùng nhau kinh qua cuộc chiến. Bà Hildegard Smith thì tôi có thể đoán ra vai trò của bà trong gia đình Armstrong. Có lẽ tôi là người háo ăn nên tôi có cái bản năng để đánh hơi ra được một người đầu bếp giỏi. Tôi đặt trước bà một cái bẫy và bà ta đã rơi vào đó. Tôi nói tôi biết bà ta là một đầu bếp giỏi. Bà ta trả lời, vâng, đúng vậy. Tất cả các bà chủ của tôi đều nói vậy. Nhưng nếu ai đó được thuê làm người hầu, thì những người chủ rất hiếm khi nào có cơ hội để biết rằng người hầu của mình có phải là một đầu bếp tốt hay không. Rồi đến ông Hapman. Có vẻ như ông ta khó mà thuộc về gia đình Armstrong. Tôi chỉ có thể hình dung ra rằng ông ta đã yêu cô gái người Pháp. Tôi đã nói chuyện với ông ta về sự kiều diễm của phụ nữ nước ngoài. Và một lần nữa, tôi nhận được phản ứng mà tôi mong đợi. Mắt ông bất ngờ ngấn lệ và ông đã diện dẫn lý do bị hạt tuyết bay vào. Còn lại là bà Hubba. Tôi có thể nói là bà Hubba đã đóng một vai trò quan trọng nhất trong màn kịch này. Do lấy khoan thông với khoan ông Ratchet, bà công khai đối mặt với nghi vấn hơn bất cứ ai khác. Theo cách dàn xếp các sự việc thì bà không thể có một bằng chứng vắng mặt nào. Để tham gia vở diễn, bà đã chọn vai một bà mẹ Mỹ đôn hậu, cực kỳ hồn nhiên và có phần hơi lố bịch, một vai diễn đòi hỏi tài năng của một diễn viên. Nhưng trong gia đình Armstrong có một diễn viên tài giỏi, đó là mẹ của bà Armstrong, diễn viên Linda Arden. Ông dừng lại, và rồi bằng một giọng mềm mỏng, lâng lâng và giàu cảm xúc, hoàn toàn khác xa giọng nói vẫn dùng trong suốt cuộc hành trình, bà Hubbard cất tiếng. Tôi luôn nghĩ là mình diễn tốt trong các tiết mục hài. Bà nói vẫn tiếp tục bằng giọng lân lân. Sự sơ suất về cái túi thật là một ngu ngốc. Nó cho thấy phải luôn coi trọng việc diễn tập. Chúng tôi đã diễn tập không đúng. Hẳn là khi đó tôi đã ở trong một khoang số lẻ. Tôi không bao giờ ngờ rằng then cửa có thể nằm ở các vị trí khác nhau. Bà hơi đổi tư thế một chút rồi nhìn thẳng vào Poirot. Ông Poirot, ông đã biết tất cả những chuyện đó rồi. Ông là một người rất tuyệt vời. Nhưng ông không thể nào hình dung nổi là đó như thế nào đâu. Cái ngày khủng khiếp đó ở New York, tôi đã đau khổ đến phát điên lên. Cả các gia nhân cũng vậy. và cả đại tá Abunod cũng có mặt ở đó. Ông ấy là người bạn thân nhất của John Armstrong. Ai đã cứu mạng tôi trong chiến tranh? Abunod cho biết, khi đó chúng tôi đã quyết định rằng có lẽ chúng tôi đã điên hết rồi. Bà Harper nói tiếp, tôi cũng không biết nữa. Nhưng chúng tôi quyết định án tử hình mà Cassetti đã thoát khỏi cần phải được tiến hành. Chúng tôi có 12 người. Đúng ra là 11. Bởi vì dĩ nhiên cha của Susan đang ở tận bên Pháp. Thoạt đầu thì chúng tôi định bốc thăm để chọn ra ai sẽ là người làm việc đó. Nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định làm như thế này. Anh lái xe Antonio là người đề xuất ý này. Mary sau đó đã nghĩ ra toàn bộ các chi tiết với sự trợ giúp của Hector McQueen. Anh ấy luôn mến mộ con gái Sonia của tôi. Và chính anh đã giải thích cho chúng tôi cách mà lão Cassetti dùng tiền để chạy tội. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện kế hoạch. Đầu tiên chúng tôi phải lần ra Ratchet. Harman cuối cùng đã làm được điều đó. Rồi chúng tôi tìm cách gài Masterman và Hector McQueen vào làm việc cho lão. Ít ra là một trong hai người. Cũng xong, chúng tôi đã làm được. Sau đó chúng tôi bàn bạc với cha của Susan. Đại tá Abunod rất tử tế khi tiếp đón 12 người chúng tôi. Có vẻ như anh ấy cho rằng cần phải tiến hành một cách trật tự hơn. Anh ấy không thích lắm ý tưởng dùng dao, nhưng rồi cũng đã đồng ý rằng cách đó giải quyết được hầu hết các khó khăn của chúng tôi. Cha của Susan rất quyết tâm. Susan là con gái duy nhất của ông ấy. Qua Hector, chúng tôi biết Ratchet sớm muộn gì cũng sẽ trở về từ phương Đông bằng chuyến tàu tốc hành phương Đông. Với việc ông Pierre Michel thực tế đã làm việc trên tàu này, cơ hội trở nên quá là tốt, không thể bỏ lỡ. Ngoài ra đó cũng là cách tốt để không có người ngoài nào bị mắc tội oan. Chồng của con gái tôi cần được biết, dĩ nhiên rồi, và nó cũng đòi lên tàu cùng với con gái tôi. Hector đã xoay sở để cho Ratchet chọn ngày đi đúng vào ngày trực của Pierre Michel. Chúng tôi đã chú ý đến việc chiếm tất cả các khoang trên toa Stamboul Calais. Nhưng thật không may là có một khoang chúng tôi không lấy được. Đó đã được đặt từ trước rất lâu bởi ông giám đốc công ty. Dĩ nhiên ông Harris chỉ là một huyền thoại, nhưng lẽ ra rất tồi tệ nếu như để một người lạ lọt vào khoang của Hector. Và rồi vào phút cuối thì ông đã xuất hiện. Vậy đó, bây giờ ông đã biết cả rồi đó ông Poirot à. Ông định thế nào đây? Nếu như vụ này cần lôi ra ánh sáng, liệu ông có thể chỉ kết tội một mình tôi có được không? Tôi sẵn sàng đâm vào lão đó 12 lần hoàn toàn tự nguyện. Không phải chỉ vì lão phải chịu trách nhiệm về cái chết của con gái tôi, cháu ngoại tôi và cả đứa cháu trong bụng, mà lẽ ra giờ đây vẫn còn sống và hạnh phúc. Còn hơn như vậy rất nhiều, đã có những đứa bé trước cả Daisy, và có thể còn có những đứa bé khác trong tương lai. Xã hội đã kết án hắn, chúng tôi chỉ là những người thực thi bản án mà thôi. Nhưng đâu cần thiết phải liên lụy đến những người khác, những con người trung tín. Anh Michel tội nghiệp, Mary và đại tá Abunod, họ đang yêu nhau. Giọng nói của bà vang lên tuyệt hay trong không gian chật hẹp. Một giọng nói sâu lắng, giàu xúc cảm đã từng làm rung động biết bao khán giả New York. Poirot nhìn bạn mình. Ông Bùn, ông là giám đốc công ty, ông nói sao đi? Bu đằng hắn lấy giọng. Theo thiện ý của tôi, thưa ông Baro, lý thuyết ban đầu của ông là lý thuyết đúng, chắc chắn là như vậy. Tôi đề nghị lấy đó làm lời giải để trình ra với cảnh sát Nam Tư khi họ đến. Ông đồng ý chứ, ông bác sĩ? Dĩ nhiên là đồng ý. Về phần những chứng cứ y học, tôi nghĩ là tôi đã đưa ra và nhận xét quan đường. Vậy thì sau khi đã trình trước quý vị lời giải của tôi xin phép được rút ra khỏi vụ việc này. Ngay sau nửa đêm, một cơn bão tuyết đã khiến cho tàu tốc hành phương Đông bị kẹt lại. Con tàu sang trọng này đông khách một cách bất thường vào mùa ế ẩm. Đến sáng thì nó bị mất đi một hành khách, một người Mỹ nằm chết trong khoang của ông ta với 12 nhát dao đâm trên mình. Cửa khoang của ông ta thì bị khóa từ bên trong. Với sự căng thẳng không ngừng gia tăng, thám tử Hercule Poirot đã tìm ra không chỉ một mà tới hai lời giải. Tác phẩm Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, truyện trinh thám, tác giả Agatha Christie, dịch giả Tuấn Việt. Nhà xuất bản Trẻ. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hoàng và Thanh Danh.